Vị đắng hôn nhân, chương 77 đến 78. Góc truyện audio.com. 77. Sự trả giá bằng tính mạng. Hôm sau, vì hôm trước Cố lão chủ tịch có đề xuất chuyện muốn cho Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên đi hưởng tuần trăng mật nên hai người đã chọn địa điểm đó. Là Paris của Pháp, thường thì những chuyện khác anh lại thích lòng vòng. Chần chừ thế nhưng chuyện này lại muốn đi càng sớm càng tốt. Lâu lâu mới được ở riêng với vợ một thời gian. Như thế có phải rất tuyệt không? Sáng sớm hôm nay hai người họ đã dậy sớm để chuẩn bị. Thực ra thì để vài ngày nữa xuất phát cũng được nhưng vì tính cố chấp muốn đi ngay của Cố Hiểu Phàm nên cô đành nghe theo anh. Ngồi trên xe, anh vừa hí hửng với những món đồ mới mua được vừa vui vẻ lái xe. Hạ Yên Nhiên ngồi bên cạnh. Nhìn gương mặt đầy gian tình ấy lại cảm thấy nghi ngờ. Cô hỏi anh, Cố Hiểu Phàm, rốt cuộc anh đã mua những gì mà không cho em biết thế? Đến lúc tới Paris, anh sẽ cho em biết. Anh có mua đồ cấm không đó? Chà, em nghĩ phong phú thật đấy Hạ Yên Nhiên. Có hàng cấm nào kích thích bằng em đâu chứ? Hạ Yên Nhiên lại bị những lời dụ dỗ mật ngọt của Cố Hiểu Phàm làm cho xiêu lòng. Cô vô cùng tò mò cái túi đồ mà anh đã mua. Rốt cuộc bên trong có gì mà anh lại bí mật như vậy? Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên. Cố Hiểu Phàm kết nối điện thoại với xe của mình để tiện nói chuyện. Alo, Cố Tổng, đã tìm được Nhan Điềm rồi thưa anh. Cái gì, cô ta đang ở đâu? Chấm. Hiện cô ta đang cố chạy trốn cảnh sát nhưng anh yên tâm người của chúng ta đang bám theo sau chiếc xe của Nhan Điềm. Tôi sẽ gửi định vị cho anh. Một lát sau định vị của chiếc xe Nhan Điềm đang chạy trốn đã được gửi tới máy của anh. Nhan Điềm, đã đến lúc trò chơi chạy trốn kết thúc rồi. Cố Hiểu Phàm đột ngột tăng tốc. Anh muốn tự tay bắt được Nhan Điềm. Khiến cô ta phải trả giá cho những việc mà mình đã làm. Hạ Yên Nhiên ngồi bên cạnh. Tuy là cô tin tưởng vào tay lái của anh nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ. Nhìn thấy tay anh đang siết chặt vô lăng. Biết là anh đang mất bình tĩnh vì vậy Hạ Yên Nhiên đã đưa tay nắm lấy tay của anh giống như một lời an ủi. Hiểu Phàm, anh không sao chứ? Không sao, còn em? Hạ Yên Nhiên lắc đầu. Đối mặt với Nhan Điềm là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là những tội ác cô ta gây ra khiến ai nấy đều kinh tởm ngay cả anh và cô cũng không ngoại lệ. Trong khi đó ở tuyến đường khác, xe cảnh sát được huy động truy đuổi tội phạm truy nã Nhan Điềm đang dàn khắp một con đường chỉ để đuổi theo chiếc xe của Nhan Điềm. Cô ta không biết đã khống chế tài xế như thế nào nhưng cảnh sát chắc chắn trong tay cô ta có vũ khí. Lái nhanh lên. Cắt đuôi tất cả đám cảnh sát đó ngay cho tôi. Tài xế toát mồ hôi hột khi Nhan Điềm dí súng vào đầu mình. Nếu không làm theo lời cô ta chắc chắn sẽ bị ăn một phát đạn. Hóa ra Nhan Điềm có mang theo súng. Cô ta vừa khống chế tài xế vừa đề phòng cảnh sát đằng sau. Chết tiệt, xe taxi của Nhan Điềm một lát sau vô tình đi vào con đường đất cắt lụt lội nên bị kẹt ở giữa chừng. Không còn cách nào khác, Nhan Điềm đành phải xuống xe để tiếp tục chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Cô ta vừa chạy được một đoạn thì xe cảnh sát cũng tới. Họ lập tức nhảy xuống xe đuổi theo nghi phạm. Mau đứng lại, Nhan Điềm nghiến răng, ra sức chạy vào trong một khu rừng. Những nơi như thế này khó di chuyển nên không tránh khỏi việc cô ta sẽ bị bắt kịp. Sau đó xe của Cố Hiểu Phàm cũng tới nơi. Thấy ở đây nhiều xe cảnh sát nên anh chắc chắn rằng Nhan Điềm cũng đang ở khu vực này. Anh vội vàng chạy vào trong đó. Hạ Yên Nhiên không yên tâm nên cũng theo anh. Cứ tưởng sẽ cắt đuôi được cảnh sát nhưng Nhan Điềm đã vui mừng quá sớm. Chỉ một chút sơ ý nữa thôi là cô ta đã ngã luôn xuống vực sâu ở bên dưới rồi. Bên này hết đường, bên kia cũng bị chặn lại bởi cảnh sát. Nhan Điềm không còn đường để chạy nữa. Đứng yên, cô đã bị bao vây. Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. bị dồn vào đường cùng cho dù có chết Nhan Điềm cũng không chịu ngồi tù. Cô ta cười dài một tiếng như kẻ điên rồi từ từ quay người lại. Nhan Điềm tôi mà lại phải ngồi tù sao? Không bao giờ, tôi chẳng làm gì sai mà phải ngồi tù cả. Các người, tất cả các người đều vu khống cho tôi. Hai mắt Nhan Điềm đỏ lừ lên. Cô ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lúc này nhìn cô ta cứ như một con quái vật vậy. Trông vô cùng đáng sợ. Nhan Điềm, cô mau chịu sự trừng phạt của pháp luật đi. Đột nhiên lúc đó giọng nói của Hạ Yên Nhiên vang lên. Cả đám người đều hướng mắt về hai người đang dần tiến tới đây. Sau khi nhìn thấy Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên bên cạnh nhau, Nhan Điềm càng trở nên tức giận. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt? Tôi chả làm gì hết. Quay đầu là bờ. Nếu cô còn có chút lương tâm thì hãy nghe theo lời tôi nói. Đừng làm hại người khác và cũng đừng làm tổn thương chính bản thân cô nữa. Nhan Điềm, không gian yên lặng một lúc sau khi Hạ Yên Nhiên ngắt lời. Mọi người cứ tưởng lời khuyên của cô đã khiến cô ta thấm thía nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nhan Điềm rút khẩu súng trong người ra chĩa thẳng về phía Hạ Yên Nhiên. Cô là cái thá gì mà bắt tôi phải nghe lời cô? Quay đầu là bờ sao? Cô nhìn đi, còn cái bờ nào cho tôi không? Cố Hiểu Phàm vội vàng đứng lên đằng trước để làm lá chắn cho cô. Một kẻ điên như Nhan Điềm có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Đến lúc này Cố Hiểu Phàm anh phải lên tiếng rồi. Nhan Điềm, nếu bây giờ cô dám nổ súng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Một là yên phận trong tù suốt quãng đời còn lại. Hai là tôi sẽ bắt cô chịu giày vò để khiến cô sống trong đau đớn. Nhan Điềm nhìn anh một lát rồi đột nhiên cô ta cười phá lên. Lời nói của anh cứ như một trò đùa với cô ta vậy. A ha ha ha, Cố Hiểu Phàm anh đang dỗ dành con nít đấy à? Cho dù hôm nay tôi có phải chết tôi cũng không bao giờ khoanh tay chịu trói đâu. Trước khi chết tôi sẽ lôi Hạ Yên Nhiên xuống địa ngục trước. Bằng, viên đạn từ khẩu súng của Nhan Điềm bay thẳng đến chỗ của Hạ Yên Nhiên. Cố Hiểu Phàm lập tức làm lá chắn cho cô nên viên đạn đã xuyên thẳng vào vai của anh. Bằng, bằng, lúc Nhan Điềm vừa nổ súng xong thì cảnh sát đã bắn hai viên đạn vào người cô ta. Một viên đạn làm khẩu súng bay ra chỗ khác, một viên đạn ở bên hông. Đừng có làm cố gắng làm trò nữa. Khoanh tay chịu trói đi Nhan Điềm. Máu trên người của Nhan Điềm bắt đầu chảy ra đầy quần áo và tay của cô ta. Tuy nhiên, chỉ một phát đạn này không dễ khiến cô ta đầu hàng được. Nhan Điềm ôm chặt hông rồi đứng dậy. Ánh mắt cô ta hướng về phía hai kẻ đang ôm ấp nhau ở phía trước. Cố Hiểu Phàm không màng đến tính mạng để đỡ cho Hạ Yên Nhiên phát súng đó. Thật ghen tị, Hiểu, Hiểu Phàm, anh không sao chứ? Hạ Yên Nhiên vô cùng sợ hãi vì máu trên vai anh chảy rất nhiều nhưng kịp thời nó không thể lấy đi mạng của anh được. Cố Hiểu Phàm lau nước mắt cho cô. Anh vẫn đứng ra phía trước để làm lá chắn bảo vệ cô. Nhan Điềm từng ước được làm người phụ nữ mà anh yêu thương nhất nhưng vị trí đó có lẽ mãi mãi không thuộc về cô ta. À mãi mãi không bằng được Hạ Yên Nhiên. Không bao giờ có thể. Ha ha ha ha, anh giúp cô ta đỡ cả phát đạn đó. Hai người yêu thương nhau thật đấy. Vừa nói Nhan Điềm vừa lùi từng bước về phía sau. Đằng sau đó là vực sâu thẳm, nếu còn lùi nữa cô ta sẽ rơi xuống. Nhan Điềm, không được lùi nữa. Anh bất giác ngăn cô ta lại nhưng đáp lại câu nói đó là một nụ cười đau khổ. Anh đang lo lắng cho tôi sao Cố Hiểu Phàm? Tôi đã từng yêu anh, rất yêu anh, nhưng chính sự lạnh nhạt của anh đã khiến tôi trở thành con người ác độc như thế này. Tôi muốn có hạnh phúc của mình thì sai sao? Nhan Điềm, từ đầu đến cuối, cô đều sai. Cố Hiểu Phàm lên tiếng. Phải, tôi sai. Tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu. Nhan Điềm đã đứng sát mép vực. Dường như cô ta đã có ý định tự tử. Trước khi gieo mình xuống dưới đó, cô ta còn để lại một câu. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Cố Hiểu Phàm, 78, đặt chân tới Paris. Nhan Điềm tự nhảy xuống vực để kết liễu đời mình. Đúng là cho tới cuối cùng cô ta cũng không có ý định hối cải. Nhan Điềm luôn cho rằng việc mình làm là đúng, nhưng cách cô ta tìm kiếm hạnh phúc thật chẳng thể chấp nhận được. Ngay sau đó, cảnh sát phải cử đội tìm kiếm tìm đường xuống dưới vực để kiếm xác của cô ta. Rơi từ trên cao này xuống, cơ hội sống sót rất thấp. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, huống gì cô ta còn là tội phạm. Trong lúc cảnh sát cử người đi tìm kiếm thì Yên Nhiên đã kịp đưa Cố Hiểu Phàm tới bệnh viện để lấy viên đạn ra khỏi cơ thể. May mắn là viên đạn không quá sâu nên không có gì đáng lo ngại. Bác sĩ cũng đã nói anh sẽ không sao rồi, nhưng Hạ Yên Nhiên vẫn khóc. Cô khóc nức nở khiến anh phải lo lắng thay. Sao em cứ khóc mãi thế? Không phải anh vẫn còn đang ngồi đây khỏe mạnh sao? Em xin lỗi. Nếu anh không đỡ phát súng đó cho em thì... Cố Hiểu Phàm giơ ngón trỏ nên chạm vào môi của cô để ngăn cản câu nói còn dang dở của cô. SSSS, đừng nói gì nữa. Em là vợ anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai nữa chứ? Nhưng, cái miệng nhỏ của cô đúng là phiền phức. Anh không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóa môi cô bằng một nụ hôn thật sâu để cô khỏi tự trách mình thôi. Nếu còn nói nữa anh sẽ hôn em đấy. Cuối cùng thì cô cũng chịu im lặng. Đổi lại nếu phát súng đó cứ thế xuyên thẳng vào người của Hạ Yên Nhiên thì không biết sẽ nguy hiểm thế nào. Thân thể cô đã yếu đuối, chắc chắn không đỡ nổi phát súng này. Cố Hiểu Phàm dùng một tay để ôm cô vào lòng. Anh vừa xoa đầu cô vừa an ủi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai khiến chúng ta phải bận tâm nữa. Hai ngày sau, khi vết thương trên vai của Cố Hiểu Phàm đỡ dần cũng là lúc anh và cô lên đường để đi hưởng tuần trăng mật ở Paris. Hai người từ sáng sớm đã có mặt ở sân bay cùng với hành lý đã chuẩn bị sẵn. Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt, Dương Tiểu Linh và Trương Hạo, còn có thêm cả Cố Lão Chủ tịch. Năm người họ cũng ra sân bay để tiễn Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên. Thôi, mọi người về đi, cũng sắp đến giờ bay rồi. Cố Hiểu Phàm đeo một chiếc kính râm cùng chiếc áo hoa văn thời thượng trông rất bảnh. Ai không biết lại tưởng một chàng bad boy nào đó chứ không phải một vị tổng tài nghiêm nghị. Hai người nhớ về trước đám cưới của tôi và Tinh Nhi đấy nhé. Nếu về muộn, tôi giận cậu luôn đấy biết chưa? Hàn Văn Triệt khoác tay lên vai của Cố Tinh Nhi. Hí hửng nói với anh. Biết rồi anh bạn. Nào nào, thay đổi cách xưng hô đi. Anh rể mới đúng. Anh rể sao? Đợi khi nào hai người làm đám cưới và chính thức là vợ chồng thì tôi sẽ thay đổi cách xưng hô. Những người tới đây đều tỏ ra lưu luyến khi Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên ra nước ngoài. Nhưng có phải là hai người họ đi mà không trở về đâu, chỉ là một chuyến tuần trăng mật riêng tư thôi mà. Cũng sắp đến giờ bay. Đã đến lúc Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên lên máy bay rồi. Hai người họ tạm biệt mọi người rồi vui vẻ lên đường. Có vẻ họ đã trông chờ chuyến đi này từ lâu rồi. Đi cẩn thận nhé. Cố Hiểu Phàm giơ tay lên vẫy vẫy giống như một lời cảm ơn. Một lát sau máy bay cất cánh hướng thẳng đến điểm hưởng tuần trăng mật của hai người họ. Hàn Văn Triệt nhìn theo chiếc máy bay mà thở dài. Đến lúc anh và em hưởng tuần trăng mật sẽ không tới Paris đâu. Xin hãy đọc truyện tại tzoomchuyen.net. Nói cái gì thế? Ở Paris nhiều cảnh đẹp lắm. Em từng sống ở Pháp mà. Cố Tinh Nhi đánh nhẹ vào lưng Hàn Văn Triệt. Thế mới nói. Chúng ta phải tới một nơi em chưa từng ở. Một nơi mà Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên chưa đặt chân tới. Sau khi chiếc máy bay biến mất khỏi tầm nhìn của năm người thì cuối cùng năm người họ cũng chịu trở về. Một chuyến đi để gắn kết tình cảm. Một chuyến đi để có những kỷ niệm đẹp với nhau. Hơn hết khi trở về còn có thêm một thành viên mới. Đó là những điều cần có được khi đi hưởng tuần trăng mật trở về Paris, Pháp, 18:30. Khởi hành từ sáng sớm. Sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên cũng đã đặt chân xuống dưới mảnh đất Pháp. Cả hai vô cùng thích thú. Sau khi thuê được một khách sạn VIP để đặt phòng thì hai người kéo nhau đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng ở Paris. Sao hả? Em thấy đồ ăn ở đây thế nào? Rất tuyệt, cực kỳ ngon. Có thể đây không phải lần đầu tiên Cố Hiểu Phàm đến đây nhưng lại là lần đầu tiên của Hạ Yên Nhiên. Trước giờ cô chưa được ra nước ngoài bao giờ. Ngoài hiểu biết về thời trang của Pháp thì cô không biết gì về đất nước này hết. Cố Hiểu Phàm nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói với cô. Chúng ta đã ngồi đây được một tiếng rồi sao? Về khách sạn thôi Yên Nhiên. Về sớm thế sao? Chúng ta đi tham quan trước có được không? Cả ngày nay ngồi trên máy bay nên anh mệt lắm. Anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Hạ Yên Nhiên rất muốn nhìn thấy phong cảnh Paris lúc về đêm và muốn cùng anh đi chơi một lát nhưng không ngờ Cố Hiểu Phàm lại kêu mệt. Muốn trở về khách sạn. Nhưng em vẫn còn muốn đi chơi. Hay anh về khách sạn trước đi. Em sẽ về sau. Cố Hiểu Phàm hơi cau mày. Anh bỗng dưng đứng dậy đi đến chỗ cô. Không nói không rằng anh vác người cô lên vai trong sự chứng kiến của nhiều người. Anh làm cái gì thế? Mau thả em xuống. Thả em xuống. Anh đã nói là về khách sạn là về. Em không được cãi lời anh. Em biết rồi. Mau thả em xuống đi mà. Cố Hiểu Phàm vẫn giữ khư khư cô trên vai không thả xuống vì anh biết chắc chắn cô sẽ chạy nếu thoát khỏi bàn tay của anh. Trên đường trở về khách sạn, Hạ Yên Nhiên ngồi trong xe nhưng cứ nhìn ra bên ngoài. Thật sự cảnh tượng rất đẹp nó khiến cô mê mẩn mãi mà không thoát ra được. Chúng ta còn nhiều ngày để chơi ở đây mà nên em yên tâm đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp ở Paris. Thật sao? Anh nói thật chứ? Chấm, anh có lừa em bao giờ đâu. Bây giờ thì ngoan ngoãn trở về khách sạn cùng anh. Tâm trạng của Hạ Yên Nhiên đã đỡ hơn ban nãy thậm chí còn cảm thấy vui nữa nhưng cô không hề hay biết rằng anh đã lên sẵn kế hoạch cho chuyến đi này. Từ trước, đằng sau vẻ ngoài lịch lãm là một con người không hề đơn giản. Trong những câu nói của anh câu nào là thật câu nào là giả không ai có thể đoán được. Kể cả hành động của anh nữa không ai có thể hiểu được anh định làm gì nên Hạ Yên Nhiên toàn rơi vào thế bị động và thường xuyên bị anh chèn ép. Về tới khách sạn, sau khi mở cửa phòng thì Cố Hiểu Phàm đã đòi đi tắm trước. Rõ ràng anh kêu mệt mà vẫn hí hửng đi tắm được. Trong lúc anh đang tắm, Hạ Yên Nhiên đã đi tham quan hết cả phòng khách sạn này. Nơi này đẹp thật đấy. Cách trang trí mang đậm phong cách Paris. Cô nằm phịch xuống giường. Sự êm ái của chiếc giường khiến cô thích thú. Đến khi cô vùng dậy thứ đập vào mắt cô chính là món đồ được đặt trên mặt tủ. Cái gì thế này? Chấm, Hạ Yên Nhiên đỏ mặt khi nhìn thấy cái đó. Chẳng lẽ là Cố Hiểu Phàm đã chuẩn bị trước rồi đặt ở đây? Hay là khách sạn chuẩn bị cho khách? Cô vứt cái đó về chỗ cũ rồi ngồi im ở trên giường. Cô cứ cảm giác như mình sắp phải đối mặt với điều gì đó. Sau khi Cố Hiểu Phàm tắm xong thì tới lượt cô. Anh đã để sẵn bộ váy ngủ anh mua riêng cho cô 2 ngày trước ở trong phòng tắm rồi giấu quần áo cô đã chuẩn bị đi. Gương mặt của anh lúc thấy tiếng hét của cô trong phòng tắm bỗng gian manh đến đáng sợ. A hát hát hát, cái gì thế này? Cách trương.